Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, học đi đường, trăng tròn yến hậu. Tô Thiển sinh hoạt vẫn là ăn ăn ngủ ngủ, hiện tại nàng đã sẽ xoay người, trong trứng nước bình thường nhàm chán sau liền lật tới lật lui. Vừa thượng Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái mỗi ngày đều đến xem nàng giái bảo. Trong nhà về tới làm đi học nhân viên, cũng tới nhìn xem cái nhà này bên trong tiểu công chúa. Không bỏ sót nàng mỗi một khắc trưởng thành, tại người Tô gia cẩn thận che chở dưới. Tô Thiển đã từ xoay người học xong bò, đã có thể chậm rãi vịn đồ vật bước đi. Đương nhiên những này cũng là nàng yên lặng ở sau lưng luyện tập nguyên nhân. Hiện tại nàng đã một tuổi, Tô gia hạng nhất đại sự chính là Tô Thiển học tập đi đường. Đến, bảo bảo, đi từ từ a. Tô gia gia ở phía sau che chở tiểu tôn. Tô nãi nãi tại điểm cuối cùng cầm đồ chơi hướng nàng vậy gọi. Trên sàn nhà phủ lên mềm mềm thảm, còn có đồ dùng trong nhà bên cạnh cạnh góc đều bị vải bông thật dày cho bao thượng một tầng. Liền sợ chụp đến Tô Thiển, đây cũng là người Tô gia đối Tô Thiển bảo vệ. Sữa, sữa. Tô Thiển đã sẽ hô ra ra nãi nãi, sẽ nói đơn giản một chút, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nàng tự mình liên lạc qua, đã có thể nói ra một đoạn đầy đủ. Nhưng nàng tại một tuổi, còn không nghĩ hù dọa người nhà, cho nên liền chứa cái tuổi này nên hiểu được. Nhưng chở làm sao trang, bên trong đều là 28 tuổi linh hồn, không phải chân chính hài tử. Cho nên, Tô Thiển không có khả năng giống chân chính một tuổi hài tử như thế. Người Tô gia cũng sớm liền phát hiện, nhà mình tiểu công chúa sớm thông minh. Bất quá cũng làm là hài tử bẩm sinh thông minh, phản vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chúng ta bảo bảo thật thông minh, nện bước không thế nào linh hoạt, nhỏ chân ngắn run rẩy đi đến. Nãi nãi kia Tô Thiển bị Tô nãi nãi ôm. Tô Thiển tại tô mặt của bà nội thượng hôn một cái, dẫn tới Tô gia gia ai oán ánh mắt. Tô Thiển đã thành thói quen ra ra nãi nãi nãi nãi tranh giành tình nhân hành vi. Một năm qua này, từ trên xuống dưới nhà họ Tô đối nàng tốt nàng đều ghi tạc trong lòng. Cũng chân chính đem người Tô ra xem như người nhà của mình. Nhưng trong lòng còn nghĩ lấy mình trùng sinh, kia mình kiếp trước có phải là còn ở đây, còn có cha mẹ của kiếp trước. Bọn hắn hiện tại hoàn hảo sao? Nàng từ từ trên xuống dưới nhà họ Tô trong lời nói căn cứ từ mình phỏng đoán, cái này rất có thể không phải kiếp trước cái kia Hoa Quốc. Mặc dù cũng gọi Hoa Quốc, nhưng nàng chưa từng nghe qua có họ Tô lãnh đạo, còn có họ Lâm lãnh đạo à. Lần trước trăng tròn bữa tiệc đến khách nhân, từ trong miệng người nhà Tô Thiển tại biết đều là quốc gia này tầng chót nhất người. Hồi tưởng những cái kia khuôn mặt xa lạ, kiếp trước nàng căn bản không có tại tin tức thượng nhìn thấy qua. Nhưng kỳ quái nhất chính là, thế giới này còn có rất nhiều cùng kiếp trước thế giới có giống nhau địa phương. Chẳng lẽ là một cái không gian song song? Tô Thiển dự định đi ra xem một chút, đi tìm một chút mình kiếp trước. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng nàng không có hành động qua, trong lòng vẫn là có như vậy điểm chờ mong. Nàng nghĩ cho mình một cái an tâm, mà nàng hiện tại mới một tuổi cũng chỉ có thể trong nhà hoạt động, coi như đi ra ngoài cũng là bị gia gia nãi nãi ôm tại trong đại viện tản bộ một vòng liền trở lại. Sách đến nơi đây, Tô Thiển cũng phát hiện Tô gia phú quý, có thể nói dùng quyền thế ngập trời để hình dung cũng không đủ. Tầng cao nhất gia tộc một trong Tô gia, quân giới người dẫn đầu, Tô Thiển thân phận có thể nói là công chúa chân chính. mà cái này trong đại viện ở cũng đều là người lãnh đạo quốc gia. An toàn biện pháp đều là tốt nhất, hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Hiện tại năm là 81 năm, nghe ra ra bọn hắn trong câu chữ ế thị cùng tê thị vấn đề cùng kiếp trước đồng dạng không có giải quyết. Tô Thiển đè xuống trong lòng nghi hoặc, bởi vì hiện tại nàng đang bị Tô nãi nãi ôm đi trong đại viện chơi. Hết chương.